Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 171, trò chuyện. Không được, vẫn là sớm một chút tiêu diệt bọn họ tốt hơn. Ta cũng không muốn sau đó lại đi một chuyến. Momosagi lắc đầu một cái. Lần này nếu là không có đem cái kia cái gì nghiêu đầu sơn băng hải tặc bắt lại, ai biết lần sau Sengoku nguyên soái có thể hay không lại phái nàng đến. Nàng quanh năm suốt tháng có thể không mấy lần nghỉ ngơi, mỗi lần đều muốn lãng phí một tuần. Nàng cũng không có nhàn công phu. Tốt đi, dần, cái kia chính ngươi chú ý một chút nghỉ ngơi. Không muốn quá cuống lên, nếu Momosagi đều nói như vậy, Suru cũng không nhiều hơn nữa khuyên bảo. Chỉ có thể hy vọng dần có thể buổi tối có thể nghỉ sớm một chút. Không muốn đuổi đêm đường bắt hải tặc. Chuyện này đối với thân thể của nàng có thể không được. Phải biết thức đêm là nữ nhân kẻ địch lớn nhất, ta sẽ. Tỷ tỷ, Momosagi sờ gò má của chính mình nói nàng cũng sẽ không thức đêm. Một khi thức đêm ra rẻ sẽ phải biến chênh lệch. Đến thời điểm, mua nhiều hơn nữa mỹ phẩm đều không làm nên chuyện gì, vậy thì tốt. Ta trước hết cúp điện thoại chung. Chính ngươi muốn chú ý thân thể, được rồi. Tỷ tỷ, theo điện thoại trùng biến sẽ ốc sên dáng vẻ. Suru âm thanh cũng biến mất, không còn tăm hơi. Momosagi đem điện thoại trùng để tốt sau. Đi tới cha tần bên người. Hỏi, nghiêu đầu sơn băng hải tặc có tin tức sao? Ra bao đi quần đảo chi bộ phát tới tin tức bên trong cũng không có nói tới loại cỡ lớn thuyền hải tặc đội đến tin tức. Bọn họ nên còn chưa tới. Dù sao, thuyền hải tặc cũng không có quân hạm nhanh. Tiểu tỷ tỷ, cha tần ngậm thuốc lá cười nói. Hắn vừa cùng Sa Bao đi quần đảo chi bộ thông qua tin tức. Bọn họ nơi nào cũng không có phát hiện có thuyền hải tặc đội lên đảo dấu vết. Vì lẽ đó, nghiêu đầu sơn băng hải tặc nên còn ở hướng về Sa Bao đi quần đảo đuổi, thực sự là phiền phức. Sớm biết chúng ta liền nên từ Sa Bao đi quần đảo đến trước đoạn, Momosagi nghe xong lắc lắc đầu oán. Giận nói, nguyên soái tin tức cũng quá bẫy người đi. Sớm biết các nàng từ Sa Bao đi quần đảo đi ra thật tốt. Không chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, còn có thể cùng tỷ tỷ ở nơi nào đi dạo phố, cái này cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao trên biển rộng tin tức, chúng ta không thể mỗi thời mỗi khắc đều biết. Cha tần sạp buông tay nói biển rộng rộng rãi như vậy. Tình báo của bọn họ mạng lưới không thể bao phủ ở biển rộng mỗi một góc. Có lúc thu được thời điểm tình báo cũng không hiếm thấy, này ngược lại cũng đúng là. Để quân hạm tăng nhanh tốc độ đi. Hôm nay nhất định phải đuổi tới nghiêu đầu sơn băng hải tặc đến, Momosagi suy nghĩ một chút mở. Miệng nói, nếu tình báo không có tác dụng, vậy cũng chỉ có thể dùng truy kích. Nàng không tin hải tặc đội tàu còn có thể chạy qua hải quân bản bộ quân hạm, được rồi. Tiểu tỷ tỷ. Cha tần cười nói còn khá là buồn cười kính cái quân lễ. Sau đó đạp lên guốc gỗ, cạc cạc, vang vọng đi chấp hành Momosagi bàn giao nhiệm vụ, ai? Người này, Momosagi thấy cha tần bộ dáng này lắc lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ thở dài nghiêu đầu sơn băng hải tặc thứ 7 phiên đội thuyền hải tặc lên. Lotus móc ra điện thoại trùng bấm đại hoàng nha điện thoại. Theo điện thoại trùng dáng vẻ bắt đầu biến, Lotus mở miệng hỏi, thế nào, hiện tại các người phía trước không có có chuyện đi, bản vương mới vừa nhận được tin tức, Momosagi bọn họ đã từ tư pháp đảo chính nghĩa chi môn đi ra, tình huống trước mắt tất cả hài lòng. Ngoại trừ mặt biển gió có chút lớn tất cả bình thường, đại hoàng nha nâng điện thoại trùng nói rằng, hôm nay gió có chút lớn. Nhưng tình huống khác tất cả bình thường, không có những khác băng hải tặc không có mắt lại đây mạo phạm. Cũng không có phát hiện trên biển có hải quân qua lại, vậy thì tốt. Ngươi phải chú ý điểm, đừng làm cho thủ hạ xuống biển đi tới. Lớn như vậy gió, hoa thuyền nhỏ đi ra ngoài không chỉ dễ thấy còn dễ dàng đưa mạng, nếu đại hoàng nha nói gió lớn, vậy khẳng định tiểu không được, cũng đừng phái bọn thủ hạ đi làm thám báo, đợi lát nữa bị sóng biển đánh đi rồi, vậy thì là mất hết vốn liếng. Được rồi, đại vương, đại hoàng nha thu được mệnh lệnh sau gật gù. Để người thủ hạ đi đem trên mặt biển thám báo gọi trở về. Khẩn nói tiếp, đại vương căn cứ gần nhất tình báo đến xem. Hải quân anh hùng gặp khả năng ở chúng ta con đường phía trước. Không biết đại vương có thể có thủ đoạn đối phó, tiểu không phải có ý định mạo phạm đại vương. Chỉ là hải quân anh hùng gặp ở trên biển rộng uy danh đã lâu. Bu ở phía trước e ngựa khó có thể chống đỡ, đại hoàng nha sợ mạo phạm đại vương vội vã giải thích. Hải quân anh hùng gặp có thể không phải nói chơi. Đó là nhiều lần đem hải tặc đẩy vào tuyệt cảnh nam nhân. Hắn cảm thấy đến đại vương khả năng không phải là đối thủ của hắn, cái này ta tự nhiên có biện pháp. Ngươi chờ tin tức về ta. Không cần như thế căng thẳng, Lotus hơi trầm mặc một chút nói rằng. Lão gia tử hắn đánh thắng được mới có quỷ, xem ra cần phải gọi điện thoại qua đi, để lão gia tử cho bọn họ để một con đường. Không phải vậy, đến thời điểm gặp gỡ nhiều lúng túng. Có điều, vẫn là trước tiên xác nhận dưới lão gia tử người ở đâu bên trong. Nếu như bọn họ không đụng được đồng thời, vậy hắn lo lắng cộng lông. Được rồi, đại vương, tiểu, chậm đợi đại vương tin vui, đại hoàng nha vừa nghe vội vã cao hứng trả lời. Nếu đại vương có biện pháp, vậy hắn liền yên tâm hơn nhiều. Hắn còn thật lo lắng sẽ gặp được hải quân anh hùng gặp quân hàm. Vào lúc này đại vương sẽ giải quyết liền quá tốt rồi. Ừ, Lotus gật gù đem điện thoại trùng cắt đứt. Từ đầu phát bên trong móc ra màu đen điện thoại trùng đến. Bấm lão gia tử điện thoại, blue, màu đen điện thoại trùng đầu tiên là phát sinh tiếng kêu. Sau đó rất sắp biến thành gạp há hốc mồm ở nhai. Nghiền ngẫm bánh senbei dáng vẻ, Lotus thấy mở miệng nói rằng, lão gia tử ngài trước tiên đem bánh senbei tạm gác. Ta việc này muốn hỏi một chút ngài, nói đi. Chuyện gì Lotus? Gặp nâng điện thoại dừng hạ thủ bên trong đào bánh senbei động tác hỏi. Lotus gọi điện thoại cho hắn làm gì? Nếu như hỏi dò Momosagi vị trí của bọn họ, vậy thì hỏi sai người, lão gia ngài hiện tại ở mảnh này hải vực nha. Ta sợ đến thời điểm cùng ngài gặp gỡ, Lotus gãi gãi đầu có chút thật không tiện hỏi. Hắn cũng không muốn đến thời điểm, trực tiếp một nhóm người va đến lão gia con trong lồng ngực. Nói như vậy đánh tới đến liền rất lúng túng. Lão gia tử không biết bọn họ chia làm 7 cái phiên đội cờ hải tặc. Đến thời điểm đem bu cùng đại hoàng nha cho bắt được. Vậy hắn đến cùng là đi cứu hay là không đi nha đi? Thân phận của hắn liền muốn bại lộ. Trên quân hạm cũng không ít người biết hắn. Đối với hắn hình thể và thanh âm đều quen thuộc. Không đi. Hắn cảm giác mình cái này đại vương cũng là ngồi vào đầu. Thủ hạ phiên đội các đội trưởng đến thời điểm khẳng định có mèo khóc chuột cảm thụ. Bọn họ ở bề ngoài không nói. Trong lòng nhất định sẽ nghĩ như thế. Phải biết lòng người tản đi. Hắn nhưng là không tốt dẫn theo. Lão phu hiện tại ở vườn hoa nhỏ khối này nhi. Nhìn mặt trên hai cái ngốc đại cái quyết đấu đây. Không cái 10 ngày nửa tháng. Không sẽ rời đi, gáp nâng điện thoại trùng cười nói. Hắn đương nhiên biết Lotus ý tứ là cái gì. Không phải là sợ hắn đem dưới tay hắn người cho bắt được hoặc là trực tiếp va vào hắn. Nói trắng ra Lotus chính là đang lo lắng bị trên quân hạm binh lính phát hiện thân phận mới sớm. Thông báo hắn cũng không muốn Lotus bại lộ. Vì lẽ đó, trực tiếp sớm đi tới ở vườn hoa nhỏ nơi này không đi rồi. Các loại Lotus bọn họ sau khi rời đi, hắn lại để quân hạm đi cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.